Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, tiến về thí luyện. Lục Mao Trùng không lấy vì cái gì đứng tại chỗ, dùng cái đuôi gãi đầu. Nó gần nhất luôn cảm thấy mi tâm có chút ngứa, tinh thần uy áp, nó một chút cũng sợ. Vương Triệt cũng không phải vạn năm hồn thú, nó làm sao lại sợ? Một bên Từ Lực Kiếm cũng không thể nghiệm qua cái gì tinh thần uy áp, nó chỉ thể nghiệm qua thiên lôi uy áp cùng khí thế. Ân, kia xác thực cực kỳ đáng sợ, bất quá sau khi thích ứng, cảm giác cũng liền như thế. Hai gia hỏa đối Vương Triệt tinh thần uy áp huấn luyện xem thường. Vương Triệt gặp đây, không nói hai lời, trực tiếp triển lộ khí thế. Trong chốc lát, Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm toàn thân chấn động. Đột nhiên cảm giác được phảng phất bị cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới. Vô ý thức nhìn sang, cái này xem xét, liền không được rồi. Giờ phút này, tại bọn chúng trong tầm mắt Vương Triệt phảng phất thay đổi. Từ cái kia học sinh cấp 3, biến thành một vị khí thế rộng rãi như vạn trượng hùng phong. Thần thái mịt mờ giống như cửu thiên tinh cũng chính là thần nhân. Nhất là cặp con mắt kia bên trong, càng là tản ra một cỗ để bọn chúng linh hồn đều cảm thấy e ngại sợ hãi khí tức. Giống như huỳnh quang thần thức nương theo lấy Vương Triệt lúc này khí thế. Lập tức trấn nhiếp cái này hai tiểu gia hỏa, cũng là Vương Triệt còn không lộ ra nguyên thần võ hồn. Nói đùa, cũng có thể làm cho không thần long e ngại mấy phần nguyên thần võ hồn. Nếu là hiển lộ ra, đoán chừng có thể để cho Tiểu Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm cho chấn động ngất đi. Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm giờ phút này phảng phất nhận lấy giống như một tòa núi lớn. Không thể động đậy, lúc này Vương Triệt hiển lộ khí thế. Cho bọn chúng non nớt mà nhỏ yếu tâm linh rung động thật lớn. Nhất là mới Lục Mao Trùng lúc này trong linh hồn. Cảm giác Vương Triệt lúc này khí thế so một con vạn năm hồn thú còn kinh khủng hung hãn. Hai gia hỏa linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng. Rất nhanh, cùng Vương Triệt tính toán không sai biệt lắm. Không đầy nửa canh giờ. Trên cơ bản hai người này đều nhao nhao nằm xuống. Dẫn đầu nằm xuống chính là Từ Lực Kiếm. Nó rốt cuộc nhỏ yếu, cũng còn không chịu qua cái gì ngăn trở. Thân kiếm hồng quang ảm đạm, hiển nhiên cũng là bị dọa phát sợ. Sau đó mới là Lục Mao Trùng. Nó lúc này toàn thân ướt sũng, giống như là một đầu nước sâu gióm. Từ Lực Kiếm chỉ chống đỡ 16-17 phút đồng hồ. Lục Mao Trùng chống đỡ 25 phút, còn chưa tới nửa giờ. Vương Triệt suy nghĩ, không phải tinh thần hệ hồn sủng. Còn lại hồn sủng xác thực tinh thần lực đều tăng lên tương đối chậm. Lục Mao Trùng tình huống hẳn là còn tính là tương đối tốt. Cũng chịu qua một chút ngăn trở. Tinh thần lực so với nó cái này hồn lực tu vi cái khác hồn sủng đều mạnh hơn không ít. Nhất là kia lần đối mặt quỷ đô. Lần thứ nhất thi triển từ địa hậu sinh. Nếu là cái khác hồn sủng, khả năng càng thêm không chịu nổi. Từ Lực Kiếm tinh thần lực càng thêm yếu một điểm. Chống đỡ thời gian cũng ít một chút, mặc dù không có chân chính kiên trì đến nửa giờ, nhưng lần thứ nhất tiếp nhận tinh thần uy áp, có thể có cái hiệu quả này, đã rất tốt. Sinh mệnh chi thủ hồn kỹ không thể hồi phục tinh thần lực. Nửa canh giờ này huấn luyện, bọn chúng ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể hồi lại. Vương Triệt cũng không vội, đưa chúng nó thu nhập hồn vực không gian bên trong. Đem đồ ăn vặt cũng cùng một chỗ ném đi vào. Sau đó bắt đầu tu luyện. Ước chừng hơn một giờ đợi, Vương Triệt lại đem hai gia hỏa này thả ra. Lúc này tinh thần khôi phục không ít. Có cái gì cảm thụ? Vương Triệt hỏi. Lục Mao Trùng ngoặc kép, biểu lộ thật không tốt. Bởi vì liền vừa rồi cái này hai mười mấy phút, Lục Mao Trùng phảng phất đã nghĩ đến sau này mình mỗi ngày thời gian đều phải trải qua nửa canh giờ này tàn phá. Vừa nghĩ tới đó, Lục Mao Trùng quát to một tiếng, biểu thị phản đối. Quá thống khổ cái này. Nó phản kháng. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ bên cạnh Từ Lực Kiếm, để nó cũng gia nhập phản kháng đại quân. Không phải chỉ là nó phản kháng, hiệu quả liền không mạnh. Từ Lực Kiếm ngoặc kép, nó thân kiếm quang mang ngưng tụ thành một cái có chút ít nét mặt hưng phấn. Phảng phất đối với cái này có chút làm không biết mệt. Ti Ngô, Ti Ngô, Lục Mao Trùng xem xét, liền tức đến, cái này phản đồ, về sau ngươi chẳng lẽ nghĩ mỗi ngày dạng này bị loại này tinh thần uy áp tàn phá sao? Lục Mao Trùng một phen thuyết giáo, cuối cùng thuyết phục để từ lực kiếm cùng nhau phản kháng. Rất xem trọng, nhìn đến các ngươi đối lần này huấn luyện, đều rất hài lòng. Vương Triệt hiền lành vừa cười vừa nói. Qua nét mặt của các ngươi, ta cũng đã nhìn ra. Các ngươi cực kỳ hưởng thụ cái này huấn luyện quá trình. Cũng phi thường chờ mong lần tiếp theo huấn luyện. Phi thường tốt, về sau ta mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi huấn luyện nửa giờ. Thẳng đến các ngươi thích ứng mới thôi. Lục Mao Trùng, thế là, hai tiểu gia hỏa mỗi ngày đều sẽ có nửa giờ hưởng thụ thời gian. Thời gian thoáng một cái đã qua, một chút liền đến đi linh hồn huyễn cảnh thí luyện thời gian. Cái này 7 ngày, nhất là đằng sau 6 ngày. Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm tăng lên rất lớn. Lục Mao Trùng hồn lực tu vi đã đạt đến 760 năm. Từ lực kiếm hồn lực tu vi tiến bộ thần tốc. Một tuần này qua đi đạt đến hơn 460 năm. Riêng phần mình hồn kỹ độ thuần thục đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Nhất là tiểu Mao Trùng. Nó hồn kỹ thuần thục, bởi vì có mộng cảnh không gian, tăng lên vô cùng nhanh. Trên cơ bản đã không có độ thuần thục cấp C trở xuống hồn kỹ. Lại, đối Vương Triệt nói lên song hệ hồn kỹ, nó cũng có một chút ý nghĩ. Thậm chí, tự hồ còn đang suy nghĩ cái gì cái khác hồn kỹ. Bởi vì có mấy lần cùng từ lực kiếm đối lúc luyện, thi triển liệt diễm trùng kích hình thành hỏa diễm, đều có chút kỳ quái biến hóa. Vương Triệt chờ mong tiểu Mao Trùng có thể cho mình một điểm kinh hỉ. Đồng thời, cách mỗi 7 ngày, Vương Triệt liền sẽ phóng ra một lần vạn tàng đạo cung võ hồn. Để tiểu Mao Trùng tiến vào chân long hình thái, tạm thời đạt được một chút không thần long huyết mạch, để hắn thích ứng loại này lực lượng cường đại mang tới cải biến. Lấy không thần long đoán chừng, tiểu Mao Trùng muốn sơ bộ tiến hóa đạt được vạn năm tả hữu hồn lực tu vi mới được. Lại quá trình khả năng rất thống khổ, còn có xác suất rất lớn sẽ thất bại. Cho nên Vương Triệt sử dụng võ hồn, khiến cho chậm rãi từng bước một trước tiếp nhận một chút xíu. Chờ đến chân chính tiến hóa thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là không thần long đáp ứng truyền thừa nguyên nhân. Lại, mỗi tiến vào một lần chân long đệ nhất giai hình thái, Lục Mao Trùng đều sẽ đạt được một chút không thần long huyết mạch. Cho dù biến trở về bình thường hình thái sau, cũng có thể chậm rãi đem nó những huyết mạch này chi lực hấp thu. Thân thể của nó cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. 7 ngày đã là cực hạn. Nếu là trong vòng 7 ngày, lại tiến vào một lần chân long đệ nhất giai hình thái, Lục Mao Trùng thân thể sẽ không chịu nổi. Thiết yếu chờ nó hấp thu long ảnh kích hoạt một chút huyết mạch chi lực, mới có thể lần sau lại mở ra. Cho nên chân long giai đoạn thứ nhất hình thái chiêu này, trước mắt cũng chỉ có thể 7 ngày sử dụng một lần. Nếu như long ảnh không kích hoạt Lục Mao Trùng thể nội không thần long huyết mạch chi lực, như vậy thì là chân Mao Trùng hình thái. Như thế có thể tùy thời tiến vào. Chỉ cần Vương Triệt hồn lực đầy đủ là được. Chân Mao Trùng hình thái so với thông thường hình thái Lục Mao Trùng muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, mà chân long hình thái thứ nhất, bởi vì thu được không thần long huyết mạch chi lực, so chân Mao Trùng còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Lấy Vương Triệt đoán chừng, hiện tại Lục Mao Trùng tiến vào chân Mao Trùng hình thái có thể nhẹ nhõm treo lên đánh 2000 năm. Tả hữu phổ thông hồn sủng, tiến vào chân long đệ nhất giai hình thái có thể treo lên đánh 3000 năm tả hữu phổ thông hồn sủng. Phổ thông, chỉ có thể treo lên đánh 1000 năm tả hữu phổ thông hồn sủng. Rốt cuộc nó hồn lực tu vi, trước mắt chỉ có hơn 700 năm. Đương nhiên, loại này treo lên đánh, chỉ là không có Vương Triệt chỉ huy tình huống dưới. Nó dựa vào chính mình ngạnh thực lực liền có thể làm được. Có Vương Triệt chỉ huy, kia liền không nói được rồi. Nếu là hồn sủng phẩm cấp quá cao, cũng cực kỳ có thể khó vượt qua quá nhiều hồn lực tu vi. Một tuần này, vận khí không tệ. Rốt cuộc đã đến một lần mưa rào có sấm chớp thời tiết. Mặc dù thiên lôi cường độ không cao, nhưng cũng cho tử lực kiếm mang đến tăng lên không nhỏ. Cùng tu vi gia tăng, lớn nhất tăng lên thì là tinh thần lực phương diện. Trong mấy ngày này, mỗi ngày đều đúng giờ tiếp nhận nửa giờ tinh thần uy áp. Tử lực kiếm tại ngày thứ tư về sau mới có thể kiên trì đến nửa giờ. Lục Mao Trùng tương đối mà nói thực lực mạnh, kinh lịch cũng nhiều một điểm, tinh thần lực cũng mạnh một điểm. Ngày thứ hai liền có thể kiên trì nửa giờ. Sau đó, Vương Triệt âm thầm đem thời gian chậm rãi điều dài, để bọn chúng bất chi bất giác kiên trì thời gian dài hơn. Mỗi nhiều kiên trì một phút đồng hồ đều là tốt. Mấy ngày nay chịu đựng Vương Triệt tinh thần uy áp tàn phá, tinh thần lực của bọn nó không dám nói có bay vọt về chất, nhưng tuyệt đối không nhỏ trưởng thành. Vương Triệt dự định về sau đem cái này huấn luyện hạng mục thêm đến huấn luyện thường ngày bên trong. Chờ chúng nó linh trí cùng tinh thần lực đều đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ dạy bọn chúng một chút có quan hệ với tinh thần lực cải tiến tu tiên công pháp. Chính Vương Triệt vẫn như cũ là ổn định phát dục, bách luyện hồn lực nhiều hai sợi. Còn lại cửu san căn, Vương Triệt dùng một phần nhỏ, còn lại tinh hoa xuống dưới. Tính toán đợi vạn tàng đạo cung võ hồn tầng thứ nhất mở ra về sau, đem nó trồng lại trong linh điền, tinh tế bồi dưỡng. Loại này thiên tài địa bảo, rất khó tìm đến thứ hai gốc, dưới mắt trực tiếp sử dụng hết, thật sự là đáng tiếc. Khoảng cách dưỡng hồn thiên tầng thứ hai cũng không xa, đạt tới tầng thứ hai về sau, linh hồn tựa như nghìn trượng núi lớn vững chắc, coi như thần thức mạnh hơn Vương Triệt gấp 2-3 lần cường giả. Vận dụng cùng tinh thần lực có liên quan thần thức công kích, đều rất khó đánh tan Vương Triệt. Liền như vậy, Vương Triệt mang theo tử lực kiếm cùng Lục Mao Trùng, tiến về linh hồn huyễn cảnh. Lần này linh hồn huyễn cảnh thí luyện địa phương, tại Tây Nhạc Châu cùng lân cận Loạn Hải Châu ở giữa. Tới gần Loạn Hải Châu, là sơ giai linh hồn huyễn cảnh, đồng hành còn có các ngươi khởi hàng cúp không ít tiền thủ, cùng với khác châu khu học sinh, nhân viên công tác mang theo Vương Triệt ngồi một con hình thể khá lớn máy móc vũ ưng, bay gần nửa ngày đầu tiên là đi tới Tây Nhạc Châu biên giới, sau đó đổi xe một con ám linh dạ điêu, bay 2 giờ mới tiếp cận lần này linh hồn huyễn cảnh địa điểm. Linh hồn huyễn cảnh thí luyện danh ngạch, chỉ cần là tại chúng ta chiến khu trong khống chế, danh ngạch đại bộ phận đều đầy. Tại ám linh dạ điêu trên lưng, nhân viên công tác nói, nhất là sơ giai linh hồn huyễn cảnh, hàng năm lúc này, đều có một số lớn hội học sinh tiến vào bên trong. Tây Nhạc Châu nội bộ cũng không ít linh hồn huyễn cảnh, nhưng đều là bên trong cao giai, không thích hợp các ngươi. Đại bộ phận sơ giai linh hồn huyễn giới đều tại châu cùng châu chỗ giao giới. Phía trước chính là, nhân viên công tác bỗng nhiên chỉ về đằng trước, cái này khu vực đã tới gần Loạn Hải Châu. Loạn Hải Châu không giống với Tây Nhạc Châu tất cả đều là núi cao rừng rậm, mà là tới gần biển cả. Lại châu khu bị hải vực chia cắt thành từng khối, nhìn qua tương đối hỗn loạn, cho nên gọi là Loạn Hải Châu. Vương Triệt xem tiếp đi, chỉ thấy phía trước có một chỗ toàn thân đen nhánh xoắn ốc cửa lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.